rồi ôm quyền nói: "Tạ ơn trưởng lão. Người chỉ thay đổi hai tên huyết thị kia, công lao của người còn thừa đúng là không ít. Còn có muốn đổi lấy điều gì không?" Dương Trấn dương mắt hỏi. "Trong đoạt đích chi chiến, tốt nhất là nên chuẩn bị nhiều thứ cũng không có thừa đâu." "Ta còn bao nhiêu công lao?" Dương Khai có chút không ngờ. "Rất là nhiều." Dương Trấn không kiên nhẫn, lại không lộ ra con số cụ thể. Phỏng chừng lão cũng không biết nên tính toán ra sao. "Vậy thì đổi lấy toàn bộ vật liệu dùng để luyện đan luyện khí đi. Tối thiểu cũng phải là thiên cấp trở lên. Nếu tất cả đều là huyền cấp thì tốt nhất." Dương Khai nói. Chương 410 Huyết Thị Đường. Nghe Dương Khai nói như vậy, Dương Trấn không khỏi kinh ngạc nhìn. Không nghĩ tới yêu cầu của hắn lại cao như vậy, thì gật đầu. "Ta sẽ giúp người chuẩn bị đầy đủ, sau đó sẽ cho người đưa đến phủ của người. Làm phiền trưởng lão xin cáo từ." Dương Khai quay đầu rồi xoay người đi ra. "Tiểu tử, trong đoạt đích chi chiến đừng có bại trận quá sớm, lão phu sẽ rất thất vọng đó, nghe chưa?" Thanh âm của Dương Trấn từ sau lưng truyền đến. "Các vị trưởng lão cứ đợi mà xem." Nói chưa dứt câu thì thân hình đã biến mất không thấy đâu. "Ai, thật là càng rỡ." Dương Trấn hừ nhẹ một tiếng. Người vừa rồi đi mời Trình Bách Luyện chính là Lục trưởng lão. Hắn nhíu mày trầm tư một chút rồi mở miệng nói. "Dương Trấn à, tiểu tử này là đang đánh cuộc sao? Nếu như làm không tốt thì vạn kiếp bất phục mà thôi." "Đoạt đích chi chiến vốn là một trận đánh cuộc mà. Những tiểu tử kia làm sao không nhìn ra được thâm ý bên trong. Nhưng không có một người nào dám đưa ra quyết định như vậy. Duy chỉ có hắn là dám thôi." Trong hai tròng mắt của Dương Trấn lóe sáng, nhẹ nhàng gật đầu. "Trong khoảng thời gian ngắn, tuy rằng sẽ không có hiệu quả, nhưng ít ra hắn tại huyết thị đường cũng đã chiếm được tiên cơ. Tiểu tử của lão tứ lá gan quả là rất lớn, lại dám quyết đoán các phong phạm làm việc của Dương gia ta." Dương Khai muốn lựa chọn hai vị huyết thị kia, trong đó được mất, lấy kinh nghiệm và nhãn lực của những trưởng lão này, làm sao còn không có nhìn ra. Lựa chọn như vậy trong đoạt đích chi chiến, chỉ cần giai đoạn trước ổn định trận tuyến, không bị đánh bại một cách nhanh chóng. Như vậy càng về sau, sẽ có thể thu được lợi ích càng lúc càng lớn hơn. Điều duy nhất cần lo lắng, chính là giai đoạn mới bắt đầu, làm sao để cho hai vị huyết thị chưa bình phục thương thế không bị tiêu diệt. Tại huyết thị đường, đây cũng là một nơi đặc biệt của Dương gia. Ngày thường nhóm người huyết thị đều ở nơi đây. Mặc dù còn cách hơn 10 dặm, nhưng cũng có thể cảm nhận rõ ràng một cổ chiến ý vô cùng cường đại truyền ra từ trong huyết thị đường. Cổ lực lượng vô hình này có thể hội tụ thành một thanh kiếm sắc, bộc lộ sức mạnh phóng thẳng lên trời cao. Những huyết thị đều sinh ra làm chiến sĩ, là chuyên môn vì tiểu đấu mà bồi dưỡng ra nhân tài. Chiến ý của họ vô cùng hùng mạnh, là một chiêu bài hoàng kim của Dương gia. Mặc dù bọn họ không chinh chiến quá nhiều, nhưng trên người của mỗi vị huyết thị đều hình thành một cổ sát ý cô đọng đến mức thực chất hóa, tràn ngập xung quanh huyết thị đường. Dương Khai tới, cảm thấy cổ khí thế tại nơi đây khiến cho lòng người kinh hãi. Thần sắc của hắn cũng dần trở nên nghiêm nghị. Hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên đang cung kính đứng bên ngoài huyết thị đường, lặng lặng chờ Dương Khai đi đến trước mặt họ. Bên cạnh còn có một nam nhân dáng người khôi ngô, tay chắp sau lưng. Một bộ trang phục màu đen, thoáng nhìn cũng có thể thấy được khí lực hùng hậu, thần sắc thản nhiên, tóc dài ngang bờ vai, khí thế có vẻ hơn người, ánh mắt như hàng tinh, nhiếp hồn đoạt phách người khác. Là đường chủ của huyết thị đường, Phong Thắng, cao thủ thần du cảnh đỉnh phong, vì Dương gia đã lập nên nhiều công lao hiển hách. Sau khi thi triển ma huyết cuồng thuật, thậm chí có thể cùng cao thủ thần du chi thượng ganh đua hơn thua. Trong toàn bộ Trung Đô, cũng là danh tiếng lừng lẫy, là cường giả hiếm hoi. Hôm qua, từ miệng của hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên trở về báo cáo, Phong Thắng đối với vị công tử nhỏ tuổi nhất sinh ra có chút hứng thú. Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu đều là thủ hạ của y. Thân là đường chủ của huyết thị đường, y đương nhiên khá là quan tâm hai người. Y muốn tận mắt nhìn, vị tiểu công tử nguyện ý dùng khúc cao nghĩa và ảnh cửu, rốt cuộc là một người ra sao? Hôm nay đã có vài vị Dương gia công tử đến, nhưng cho tới tận giờ khắc này, vị tiểu công tử kia vẫn chưa từng hiện thân. Phong Thắng cũng không có việc gì mà phải vội vàng, nên chỉ lặng lặng đứng nơi đó mà chờ. Trong lòng của Đồ Phong âm thầm lo, tuy hôm qua Dương Khai đã đáp ứng với thỉnh cầu của y và Đường Vũ Tiên, cũng không hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Dương Khai. Nhưng nói thật, y thật sự không biết rốt cuộc Dương Khai có đủ công lao để đổi lấy khúc cao nghĩa và ảnh cửu hay không. Nếu công lao không có đủ thì sao? Chính đang lúc lo lắng, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện một thân ảnh cao ráo trẻ tuổi, đang không nhanh không chậm đi đến bên này. Là hắn sao? Phong Thắng mở miệng hỏi. Dạ vâng, là tiểu công tử. Tảng đá đặt trên ngực của Đồ Phong rốt cuộc cũng hạ xuống. Cả người cảm thấy thật là thoải mái. Liếc mắt nhìn sang Đường Vũ Tiên, hai người hiểu ý, hơi cười rộ lên. Tiểu công tử quả nhiên là một người đáng tin. Chỉ tiếc trong đặc đích chi chiến lần này không thể đi theo bên cạnh hắn. Nhớ tới chuyện này, hai người đều cảm thấy tiếc nuối. Đi đến phụ cận, Dương Khai dương mắt đánh giá Phong Thắng. Ánh mắt như điện, hơi thở nồng đậm mà kéo dài, máu thịt khắp người căng tràn, sức mạnh tích lũy tưởng chừng không gì sánh kịp. Thần du cảnh đỉnh phong. Hai mắt của Dương Khai tỏa sáng, chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra thực lực tu vi của y. Cao thủ như vậy, nếu như cùng mình đối chiến, một chiêu cũng có thể trực tiếp tiêu diệt mình. Thực lực cảnh giới chênh lệch quá là lớn, không phải là việc bí bảo và năng lượng tà ác trong ngạo cốt kim thân có thể bù đắp lại được. Mặc dù y chỉ đứng yên lặng, Dương Khai có thể cảm nhận rất là rõ ràng. Người này đứng ở nơi đó vẫn chưa vận chuyển công pháp gì, nhưng mà năng lượng trong trời đất vẫn cứ dũng mãnh lao tới người y liên tục không ngừng, thấm vào bên trong thân thể y. Mỗi thời mỗi khắc đều cô đọng chân nguyên, khiến cho chân nguyên của y trở nên tinh thuần, nồng đậm. So với người bình thường, không thể nghi ngờ là phải cao hơn một bậc. Không hổ là cường giả của huyết thị đường. Dương Khai đánh giá thầm khen trong lòng. Dương gia có thể đứng sừng sững mà không ngã nhiều năm như vậy, độc hưởng vị trí thứ nhất trong bát đại gia tộc, cũng không phải là không có nguyên do. Khi ánh mắt của hắn tiến đến điều tra, đánh giá Phong Thắng, thì đối phương cũng âm thầm quan sát hắn. Trang phục tùy ý, không lộng lẫy xa hoa, so với thế gia công tử bình thường thì đơn giản hơn nhiều. Ăn mặc như vậy, quả là thích hợp để ứng biến khi chiến đấu đột phát. Tuổi còn rất nhỏ, đại khái chỉ khoảng 18, nhưng thực lực đã đạt đến chân nguyên cảnh tầng thứ 8. Thần sắc bình tĩnh, hai trong mắt nhìn như bình thường, nhưng ngẫu nhiên lại có chút ánh sáng hiện lên. Đôi mắt của Phong Thắng không khỏi hơi nhíu, thần sắc nghiêm nghị. Từ trên người của Dương Khai, y cảm nhận được một cổ sát ý, hơi thở nồng đậm, cực kỳ rõ ràng. Sát phạt chi ý, trên người của lão cũng có, so với Dương Khai thì mạnh mẽ hơn. Nhưng loại hơi thở này không phải cứ tu luyện là có thể đạt được. Chỉ sau khi giết người mới có thể lưu lại. Hơn nữa, phải giết rất là rất nhiều người mới có thể tạo nên tình trạng như bây giờ. Vị tiểu công tử này tuổi còn quá trẻ, không ngờ lại giết nhiều người đến như vậy. Xem ra cũng không phải người có thể dễ trêu chọc. Đây mới chính là điều mà Phong Thắng để ý. Nhưng điều khiến Phong Thắng có cảm giác cổ quái hơn chính là trong người vị tiểu công tử này dường như còn có cổ lực lượng quỷ dị khác. Cổ lực lượng này tác động lên sát khí của y, khiến y không khỏi sinh ra cảm giác sợn tóc gáy trong một cái chớp mắt. Dường như cả hơi thở cuồng bạo mà mình vẫn áp chế trong lòng cũng trở nên quay cuồng và nhộn nhạo. Khi nhìn kỹ thì không cảm thụ được nhiều, chỉ có thể nhận thấy chân nguyên của hắn tương đối là tinh thuần. Âm thầm lắc đầu, Phong Thắng nhíu mày, cố gắng tìm lời giải thích. Chỉ có điều với cảm giác phát sinh trong khoảnh khắc vừa rồi, Phong Thắng đã biết vị tiểu công tử ngay trước mắt không giống nhân vật đơn giản như lúc y mới thoạt nhìn. Nghĩ xong cũng không quá để ý đến chuyện khác mà thản nhiên nói. Khai công tử. Dương Khai khẽ gật đầu, đem ánh mắt nhìn về Đồ Phong và Đường Vũ Tiên. Hai người vội vàng bước lên. Đồ Phong nói, tiểu công tử, vị này chính là đường chủ của chúng ta, Phong Thắng. Hóa ra là Phong đường chủ. Dương Khai hô một tiếng. Công tử đến đây để mời Huyết Thị có đúng không? Nếu đúng thì mời tiểu công tử đưa ra công văn do trưởng lão điện ký. Phong Thắng giơ tay ra hiệu, Dương Khai đem công văn đưa đến. Sau khi xem qua, Phong Thắng nhẹ nhàng gật đầu, vẫn yên tĩnh như giếng nước, sắc mặt dường như có chút biến hóa vi diệu. Khai công tử, mời vào. Dương Khai cất bước tiến lên, hai người Đồ Phong và Đường Vũ Tiên vội vàng nghênh đón hắn vào. Nhưng Phong Thắng lại không theo vào trong, mà đứng thẳng trước cửa như trước. Vào trong Huyết Thị Đường, Đồ Phong mới cười ha ha. À, tiểu công tử, ta còn chưa từng nghe đường chủ nói với ai một tiếng mời. Hôm nay cũng có mấy vị công tử đến đây, nhưng đường chủ ngay cả nhìn cũng là không nói, không coi bọn họ ra gì. À, xem ra, đường chủ đối với người là có ấn tượng không tồi. Đường Vũ Tiên cũng trịnh trọng gật đầu, dường như phát hiện ra sự tình ghê gớm gì. Có thể là do mặt mũi của ta hơi lớn cũng nên. Dương Khai cười trừ một tiếng. Đồ Phong nghiêm mặt nói. Không phải là chuyện mặt mũi, tiểu công tử nguyện ý đề bạt hai vị huynh đệ kia. Toàn bộ Huyết Thị Đường đều vô cùng cảm kích. Có nghiêm trọng như vậy không? Dương Khai kinh ngạc bật cười. Vừa mới nói xong, bước chân của Dương Khai đã dừng, ngạc nhiên nhìn về trước. Ngay phía trước, gần 20 vị huyết thị thực lực cường đại đã xếp thành hàng, thần sắc mỗi người đều nghiêm nghị, trên mặt lộ ra cảm kích nhìn về bên này. Một người cầm đầu chính là phó đường chủ của Huyết Thị Đường, Chu Phong, cũng là cường giả thần du cảnh đỉnh phong. Ánh mắt nhìn khắp một lượt nhóm huyết thị, sắc mặt của Dương Khai có hơi chút rét. Mỗi người đều hùng mạnh vô song, từng người bất động như núi, cho dù là nam hay là nữ, họ đều là cường nhân trong cường nhân, thực lực thấp nhất cũng tới thần du cảnh tầng thứ 5. Nhưng mặc dù chỉ là thần du cảnh tầng thứ 5, nhưng chưa chắc đã kém cường giả thần du cảnh tầng thứ 8 bên ngoài. Huyết thị của Dương gia, nội tình quả nhiên là thâm hậu. Hơn 20 ánh mắt nhìn sang, trong phút chốc, Dương Khai đã cảm nhận được áp lực vô cùng cường đại. Loại áp lực này không phải nhắm huyết thị cố ý phóng xuất ra ngoài, mà do khí tức của bản thân bọn họ trải qua lắng động của năm tháng trong chiến đấu tích lũy dần, giờ đạt đến mức này. Cho nên, kẻ yếu ở trước mặt cường nhân sẽ luôn sợ đầu sợ đuôi, bó chân bó tay. Chân Dương Quyết vận chuyển, chân nguyên tinh thuần lưu chuyển khắp cơ thể. Lúc này Dương Khai mới đứng vững được. Đám người huyết thị nhìn thấy như vậy thì hai mắt tỏa sáng. Chu Phong cũng âm thầm kinh ngạc, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ có điều thần sắc của y ngưng trọng, ôm quyền nói. Chu Phong, thay mặt toàn bộ huyết thị đường, cảm tạ Khai công tử. Tạ ơn Khai công tử. Trong phút chốc, tiếng hô vang lên như sấm. Thần sắc của Dương Khai hơi động, vậy mới biết Đồ Phong không hề nói ngoa. Tuy hắn sớm biết mình có được thì sẽ có mất, nhưng không có nghĩ rằng cái được so với mình tưởng tượng còn nhiều hơn. Chỉ ghi làm theo thỉnh cầu của chư vị mà thôi, không cần để ý đâu. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vượt qua Chu Phong, nhìn về hai người sau lưng y. Hai người này đại khái không đến 40 tuổi, nhưng tất cả đều đạt đến thần du cảnh tầng thứ 8. Thần sắc hai người bọn họ so với đám huyết thị còn lại thì càng thêm ngưng trọng nghiêm túc. Thậm chí trong đôi mắt kia đã sinh ra một loại cảm giác như kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Hai người đứng tại nơi đó bởi vì đau đớn khó nhịn, thân thể ức chế không được khẽ run. Quần áo trên người có thể thấy vết máu màu đỏ sẫm. Dường như trên người có vô số hoa mai đang nở rộ, chói mắt đến cực điểm. Ngay dưới chân của bọn họ, máu tươi đỏ sẫm cũng đọng lại thành một bãi, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Nhưng mà hai người vẫn đứng thẳng tắp, những vị huyết thị khác không có cầm lòng được, luôn đưa mắt nhìn sang. Các ngươi là Khúc Cao Nghĩa và Anh Cửu sao? Dương Khai liếc nhìn, hai người vội vàng tiến lên nửa quỳ trên mặt đất. Thuộc hạ Khúc Cao Nghĩa. Thuộc hạ anh Cửu, bái kiến công tử. Dương Khai nhẹ nhàng gật đầu. Đứng lên đi, nếu như đã là người của ta rồi, thì phải dùng hành động thực tế để chứng minh chọn lựa của ta không sai. Hai người không nói một lời, trầm mặc đứng dậy, nhưng ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng kiên nghị, xen lẫn là sự tàn nhẫn và chấp nhất. Chương 411, ai sẽ là người thứ ba bị loại? Nhìn thấy biểu hiện của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu, Dương Khai thầm gật đầu, biết mặc dù thân bọn họ bị trọng thương, nhưng huyết thị vẫn là huyết thị. Liếc nhìn những người khác, Dương Khai bỗng nhiên khẽ cười. Chư vị à, nếu sau này là địch nhân, bản công tử sẽ không hạ thủ lưu tình đâu. Chu Phong nghiêm sắc mặt. Vốn nên là như vậy. Dương Khai xoay người rời đi, ung dung bình tĩnh. Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu ngưng trọng, cùng tay làm lễ với huynh đệ tỷ muội. Sau lần từ biệt này, các huyết thị có gặp nhau, có lẽ sẽ phải đao kiếm đối đầu, dùng máu và tính mệnh mình để viết lên khúc nhạc huy hoàng cho đời sau của Dương gia. Mọi người nghiêm nghị đáp lễ, bọn họ đều hiểu. Ra khỏi cửa, Phong Thắng vẫn đứng, đợi Dương Khai được mười mấy trượng thì mới đột nhiên nói. Khai công tử, hai thuộc hạ không nên thân này, xin làm phiền người. Dương Khai xua tay không nói một lời, mỗi bước chân của Khúc Cao Nghĩa và Ảnh Cửu là một vết máu lê bước đi theo. Tất cả con cháu dòng chính của Dương gia đều đã về đến Trung Đô. Gia tộc bỏ thêm 2 tháng để chuẩn bị. Sau khi lựa chọn xong huyết thị thủ hộ cho mình, đặc đích chi chiến của Dương gia khiến mọi người trông mong rốt cuộc cũng đã bắt đầu. Tin tức truyền ra, Trung Đô sao động nhốn nháo. Cả Đại Hán phong vân biến sắc. Các thế lực lớn nhỏ trong thiên hạ đều xuất phát tiến về Trung Đô, mong kiếm được chút lợi ích trong thịnh hội cực kỳ lớn lần này. Thậm chí có không ít thế lực đã sớm đến Trung Đô, đang ngồi trong ngóng, chần chừ bất định, không biết nên chọn đứng vào đội ngũ của vị công tử nào. Con cháu dòng chính của Dương gia, thời gian này bận rộn hơn lúc nào hết, liên lạc với các công tử tiểu thư của thất đại gia khác, cố gắng quyết định minh hữu của chính mình. Trung Đô bát đại gia, bao gồm Dương gia, Thu gia, Liễu gia, Hoắc gia, Khang gia, Cao gia, Diệp gia và Mạnh gia. Trong đó Khang gia, Cao gia, Diệp gia và Mạnh gia đều đã truyền tin, kết minh hữu với những con cháu khác của Dương gia. Duy chỉ có 3 gia tộc còn lại là chưa tỏ thái độ gì. Liễu gia thì không nói, Liễu Khinh Diêu sớm đã nói thế hệ trẻ tuổi của Dương gia, ai có thể đánh thắng y thì y sẽ làm minh hữu của người đó. Nghe đồn, lão đại Dương Uy đã từng đánh với y một lần, nhưng kết quả ra sao thì không ai biết. Nhưng Liễu Khinh Diêu cho tới nay thì chưa tỏ thái độ rõ ràng sẽ kết minh hữu với ai. Vậy thì kết quả của trận chiến đó không cần nói nhiều cũng đã biết. E rằng Dương Uy đã thua. Về phần Hoắc gia, tên ăn chơi trác tán Hoắc Tinh Thần này cũng suốt ngày tầm hoang hưởng lạc, uống rượu, lại nhảy. Cơ hồ căn bản không ký định tham gia đặt đích chỉ chiến, khiến cho lão gia Hoắc Chính vô cùng đau đầu. Hoắc Chính cũng muốn tham gia vào đặt đích chỉ chiến, nhưng khổ nổi, đứa con trai không thèm để ý, suốt ngày làm sằng làm bậy, mặc kệ chuyện chính, khiến cho lão vô cùng tức giận. Nếu người của thế hệ trước có thể tham gia đặt đích chỉ chiến, thì Hoắc Chính sớm đã tự mình đi rồi. Ngược lại, những công tử kia của Dương gia, nghe nói Hoắc Tinh Thần và Dương Khai có xích mích, lần lượt tìm y làm công tác tư tưởng, nhưng mà không có ai thành công. Ngược lại còn bị y lôi vào Xuân Lầu vui chơi mấy đêm. Người nào người nấy đầu váng mắt hoa đi ra, lắc đầu thở dài, ai buồn nhão không có đắp nổi nền tường. Tại Thu gia, trong thư phòng, gia chủ Thu gia Thu Thủ Thành đang ngồi trên ghế. Hắn nhìn chỉ khoảng 30 tuổi nhưng thật ra đã quá 50, nhưng khuôn mặt vẫn còn căng bóng, da trắng hơn cả nữ tử, cho nên nhìn dung mạo trẻ hơn tuổi thật rất nhiều. Hai bên là 2 thủ hạ, một nam một nữ. Nữ là Thu gia đại tiểu thơ Thu Ức Mộng, nam là Thu gia công tử Thu Tự Nhược, hai người là tỷ đệ cùng cha khác mẹ. Tin tức đoạt đích chỉ chiến sắp bắt đầu truyền ra, đương nhiên

y không có sự trợ giúp của thất đại gia. Hơn nữa, mẫu thân của y chỉ xuất thân từ thế lực nhị đẳng. Người bên ngoài không giúp được gì nhiều. Người thứ ba thì sao? Thủ thủ thành mỉm cười. Dạ, nữ nhi không biết. Thủ ước mộng cười khổ lắc đầu. Những người còn lại không có dễ phán đoán. Lão Ngũ Dương Kháng, lão Lục Dương Thận, lão Thất Dương Ảnh đều có khả năng. Sao? Thủ thủ thành không khỏi chau mày. Trên mặt lộ ra tia nhìn khó hiểu, nhìn con gái có chút ngờ vực. Thù Tự Nhược thì vẫn ngồi ngẩn ngơ bên cạnh, cùng khẽ cười, lên tiếng nói. Tỷ tỷ à, người thứ ba bị loại, ngay cả đệ cũng có thể nhìn ra, sao tỷ không có nhìn ra? Thù Ước Mộng mỉm cười, nhìn Thù Tự Nhược. Đệ đệ có cao kiến gì? Cao kiến thì không dám. Thù Tự Nhược thản nhiên cười. Nhưng chuyện này vốn rất là rõ ràng. Tự Nhược à, con nói ta nghe xem. Thù Thủ Thành thần sắc thản nhiên, gật đầu với nhị tử. Dạ vâng. Thù Tự Nhược liếc nhìn tỷ tỷ, lúc này mới lên tiếng. Người thứ ba bị loại, nhất định là tên Dương Khai trẻ tuổi nhất kia. À, lý do? Thù Ước Mộng cười thản nhiên, sắc mặt không đổi. Cơ hồ biết được y sẽ đoán như vậy. Như tỷ tỷ vừa nói, tên Dương Khai này, một là không có anh em ruột trông coi canh gác giùm. Hai là không có sự trợ giúp của thất đại gia. Dù họ hàng bên ngoài của mẫu thân hắn có được vài người, nhiều nhất cũng chỉ là sự trợ giúp của các thế lực nhất đẳng mà thôi, không thâm tháp gì. Hơn nữa tuổi hắn là nhỏ nhất, cơ hồ bằng tuổi đệ, chắc chắn không có thủ đoạn gì, cho nên người thứ ba bị loại chắc chắn là hắn rồi. Thù Tự Nhược nói chắc như đinh đóng cột, cứ như tận mắt nhìn thấy kết cục của Dương Khai. Thù Ước Mộng chỉ cười không phản bác, nhìn Thù Thủ Thành. Phụ thân à, người cũng nghĩ như vậy sao? Thù Thủ Thành trầm ngâm một lúc rồi khẽ gật đầu. Ta nghĩ giống như đệ đệ con. Hai điểm ta nói rất là đúng đó. Theo nữa, như tình báo mà ta có sau khi hắn về Trung Đô, cơ hội chưa từng tiếp xúc với con cháu của thất đại gia. Không hề có bất kỳ hành động gì ra sức lôi kéo. Ta có thể cho rằng hắn không có lòng tin đối với bản thân, đã từ bỏ đạt đích chi chiến rồi. Thù Ước Mộng kiên định lắc đầu. Cha, con không đồng ý với suy nghĩ của hai người. Ngược lại, con còn có ý kiến mà biến Thu Gia thành trợ lực của hắn đó. Thù Tự Nhược sững sờ nhìn qua, lẩm bẩm nói. Tỷ tỷ, tỷ chưa có tỉnh ngủ hả? Sao nói những lời hồ đồ như vậy chứ? Thù Thủ Thành cũng chau mày. Mộng Nhi, ta biết con quen biết Dương Khai, cũng từng đồng hành với hắn một thời gian. Chuyện này Lã Lương đã dùng bồ câu đưa tin cho ta. Chuyện hắn làm ở Lã Gia, Lã Lương cũng bẩm báo tỉ mỉ với ta. Cho nên ta không hề quá xem trọng hắn. Còn muốn biến Thu Gia thành trợ lực của hắn thì phải có một lý do thuyết phục cha mới được. Nếu không, ta không đáp ứng. Thắng thua trong đặc đích chi chiến đối với Thu Gia căn bản sẽ không ảnh hưởng gì. Nhưng dù sao cũng sẽ có tổn thất. Chương 412. Khẩu vị của người này thật là lớn. Lý do sao? Con nói không rõ ràng. Nhưng mà phụ thân, từ nhỏ tới lớn, con chưa từng làm người thất vọng, đúng chứ? Sắc mặt của Thù Thủ Thành nghiêm lại, cẩn thận nghĩ đúng là như vậy. Nữ nhi này của hắn cho dù nhìn nhận sự việc gì cũng đều khá sáng suốt. Mấy năm gần đây, chính y có khi có chuyện không hiểu, lại nói với nàng, mà nàng cũng đã hiểu rõ toàn bộ. Nàng đã từng cho mình rất là nhiều ý kiến hay. Thù Ước Mộng nói như vậy, Thù Thủ Thành cũng không khỏi nghĩ lại, nghiêm mặt nói. Người này rốt cuộc có điều gì đáng để cho con chú ý chứ? Thù Ước Mộng vẫn chậm rãi lắc đầu. Con cũng chẳng thể nào nói rõ được, nhưng người này rất là thần kỳ. Thường trong những tình huống không thể làm ra, thì lại làm được những chuyện ly kỳ không ai tưởng tượng được, làm cho người ta hai mắt tỏa sáng. Nàng vốn định nói cho phụ thân hay, ngay cả chuyện yêu mỹ nữ vương của Thường Vân Tại Địa cũng bị hắn bắt làm tù binh, cả về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng nghĩ lại thì thôi. Dù sao, Thường Vân Tại Địa cũng là nơi tà ma tụ tập. Phiến Khinh La lại là một trong lục đại tà chủ, luôn thủy hỏa bất dung với bát đại gia tộc của Trung Đô. Còn chuyện trong cuộc tranh giành này, Phiến Khinh La tới giúp lại là một chuyện khác. Nếu như không có sự giúp đỡ của nữ vương yêu mị, thì chắc chắn sức mạnh của Dương Khai sẽ giảm đi nhiều. Làm cho con hai mắt sáng lên rồi sao? Thủ Thủ Thành hơi nhíu mày, thâm sâu hỏi. Thủ Tự Nhược nhướng mày, khẽ cười. À, xem ra cuối cùng tỷ tỷ cũng gặp được ý trung nhân. Ta còn tưởng thiên hạ này không có nam nhân nào lọt vào mắt xanh của tỷ chứ. Hai người phụ tử này, một người thì ngờ vực vô căn cứ, một người thì cố ý, cho rằng đúng là Thu Ước Mộng đã động lòng với Dương Khai. Ta đúng là có chút hào cảm đối với hắn. Thật bất ngờ, Thu Ước Mộng lại thản nhiên thừa nhận. Nhưng đây chẳng qua là hào cảm mà thôi, bởi vì ở chung với hắn, ta vĩnh viễn trong tình trạng bị động. Sắc mặt của Thu Thủ Thành khẽ động, hốt hoảng nói. Tiểu tử này mạnh đến như vậy sao? Nữ nhi này của hắn cho dù ở Trung Đô cũng không ai có thể làm cho nàng cảm thấy bị động. Từ trước tới giờ luôn là nàng nắm mũi người khác kéo đi. Cho nên câu nói đánh giá này tuy rằng bình thản nhưng Thu Thủ Thành vẫn có thể nhận ra chút dấu hiệu bên trong. Là một nam nhân rất là mạnh mẽ. Thu Ước Mộng khẽ mỉm cười nhờ tới thái độ của Dương Khai đối với nàng lại không khỏi khẽ nghiến răng. Ai ái tình sẽ làm cho con người trở nên ngu ngốc. Thu Tự Nhược ra vẻ lắc đầu, làm như một kẻ già đời, lão luyện tình trường. Phụ thân, Thu Ước Mộng biết đệ đệ cùng cha khác mẹ này của mình vẫn luôn có ý kiến đối với mình. Nàng cũng chẳng muốn biện giải, chỉ khẽ cười nói. Không nói là con nhìn trúng hắn. Là cách nhìn của người xem. Người đoán, hắn là người bị loại thứ ba. Một phía là vì nhận được tình báo mà người tìm hiểu được. Vậy thì kẻ thứ hai kia sợ rằng cũng sẽ được Lã Lương truyền tin cho chứ. Không tội. Thu Thủ Thành gật đầu rồi vuốt cằm. Trong thư của Lã Lương mặc dù không đánh giá gì về tiểu tử này, chỉ là nói lại toàn bộ những gì hắn làm tại Lã gia. Nhưng ta có thể thấy sự khinh thị của Lã Lương đối với hắn. Nhưng nếu đây chỉ là ngụy trang thì sao? Thu Thủ Thành ngẩn ra nghiêm nghị nói. Vậy thì tiểu tử này quá là cáo già, thậm chí lừa được cả Lã Lương. Lã Lương không phải là người dễ bị lừa đâu. Thu Ước Mộng cười ha hả, đứng lên đi vài bước rồi xoay người nói. Phụ thân à, kỳ thật vốn con cũng đang do dự, xem có nên kéo gần hắn lại với Thu Gia không. Ít nhất là trước hôm nay con cũng chưa quyết định. Nhưng hiện tại thì con càng thấy phản đoán của con là không sai. Lý do? Cũng là vì hắn không làm gì, ở Lã gia cũng không thể hiện gì, về Trung Đô cũng như vậy. Ở Lã gia, hắn không có lôi kéo Lã Lương, trở lại Trung Đô thì hắn không thèm lôi kéo người của Thất Đại gia. Nhưng ở chung với hắn một đoạn thời gian, con biết hắn không phải là loại người cam chịu như vậy. Khẩu vị của tên này trước giờ luôn rất lớn, căn bản sẽ không cho đối thủ cơ hội thở dốc. Hắn không làm gì hết, nghĩa là hắn hoàn toàn không có gì cần phải lo. Thu Ước Mộng nói xong cũng cau mày, chậm rãi lắc đầu. Con thật sự không biết hắn rốt cuộc là tính toán điều gì, nhưng nhất định là có chuẩn bị. Tỷ tỷ nói nửa ngày thì chỉ là suy đoán với cảm giác của người thôi. Chúng ta cũng chẳng thấy hắn có trợ lực gì bên ngoài. Thu Thủ Thành cũng nhíu mày gật đầu. Đúng như vậy, Mộng Nhi. Trước, con nói không suy xét tới chuyện kết giao với hắn. Có phải là có kẻ khác để tuyển hay là không? Nghe phụ thân nói như vậy, Thu Ước Mộng lập tức hiểu được. Vừa rồi mình cố gắng như vậy cũng chẳng có hiệu quả. Cách nhìn của phụ thân đối với Dương Khai vẫn không tốt. Nếu không thì cũng chẳng hỏi những điều này. Dạ, ngoài trừ Dương Khai, còn có hai người khác để mà tuyển. Một là lão đại Dương Uy, hai là lão nhị Dương Chiếu. Không cần phải nói, hắn là một người rất lợi hại, lại là con trai của Dương gia đương nhiệm gia chủ. Mà Dương Uy cũng chẳng phải là người bình thường, là người trẻ tuổi nhất đạt tới thần du cảnh của Dương gia, cũng là lão đại còn trẻ tuổi, cho nên hai người họ cũng là có hy vọng lớn. Thu Ước Mộng nói rồi cười khẩy. Nhưng người hai người bọn họ đều đã có người trong Thất Đại gia làm đồng minh, giờ Thu gia chúng ta mới xen vào sợ rằng không có hay. Cứ như vậy cho dù là thắng, Thu gia chúng ta cũng chẳng có được ưu đãi gì. Thu Thủ Thành cũng trầm ngâm, bỗng quay đầu nhìn sang con trai. Tự Nhược à, con có ý kiến gì? Thu Tự Nhược vui vẻ, biết rằng cơ hội đã đến. Theo con thấy, nếu như phải tham dự cuộc tranh đoạt này, vậy thì tìm một người của Dương gia chưa có thất đại gia làm đồng minh. Như vậy sau khi hắn giành được thắng lợi, thì Thu gia chúng ta cũng một mình hưởng lợi hưởng lộc. Thu Tự Nhược không phải là kẻ ngu, thấy tỷ tỷ biết phụ thân nói lâu như vậy, đương nhiên đã suy tính sẵn, thần sắc tự nhiên. Ý của con là kết làm đồng minh với tên Dương thần kia. Lão thất Dương Ảnh, huynh đệ ruột của hắn có Khang gia làm đồng minh rồi. Lại thêm Thu gia chúng ta, thì phần thắng càng lớn, ít nhất cũng có thể có được địa vị ngang hàng với Dương Chiếu và Dương Kháng. Thu Thủ Thành mỉm cười, gật đầu khen ngợi. Thấy sự khen ngợi của phụ thân, Thu Tụ Nhược đương nhiên biết mình nói đúng ý của ông rồi, không khỏi kích động đến đỏ ửng mặt. Thu Ước Mộng thì bất đắc dĩ, lắc đầu thở dài ảm đạm. Mặc dù nàng biểu hiện xuất sắc tới đâu, thì cũng chỉ là thân nữ nhi. Thu gia này tương lai chẳng phải do nàng thừa kế đảm đương. Vận mệnh của nàng chung quy chỉ là một quân cờ làm đám hỏi, mang đến nhiều ích lợi hơn cho Thu gia. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, Thu Thủ Thành khẽ gõ tay lên ghế, chau mày trầm tư, hiển nhiên đang cân nhắc được mất. Một lúc sau mới quyết định. Nếu như vậy, vậy thì cuộc tranh đoạt lần này... Phụ thân à? Thu Ước Mộng vội vàng lên tiếng ngắt lời. Sao chứ? Thu Thủ Thành nhíu mày không vui nhìn nàng. Phụ thân, nữ nhi muốn mang một đội người đến bên Dương Khai. Thu Ước Mộng cắn răng nói, mặc dù biết vậy phụ thân sẽ mất hứng, nhưng Thu Ước Mộng cảm thấy quyết định của mình là không sai. Thu Tự Nhược không kìm được cười một tiếng. Nhìn nàng một lúc, Thu Thủ Thành thản nhiên nói. Còn nhất định phải như vậy sao? Dạ, nữ nhi chưa từng cầu người điều gì. Lần này con nhất định như vậy. Coi như nữ nhi một hồi làm cần đi. Được rồi, vậy phân gia tộc Thu Vũ gia cho con. Thu Thủ Thành trầm giọng nói. Đa tạ phụ thân. Thu Ước Mộng chua xót cười. Thu Vũ gia không được coi là gia khẩu quan trọng gì của Thu gia. Thực lực của người trong đó cũng không cao, nhân số cũng không nhiều. Phụ thân lại giao cho nàng, đương nhiên là định chuẩn bị hy sinh Thu Vũ gia. Nếu không phải nàng kiên quyết như vậy, thì ngay cả Thu Vũ gia cũng không có cho mình mất. Một khi đã như vậy, vậy thì thời gian chứng minh đi, xem ai đúng ai sai, xem ai là người thích hợp để thừa kế Thu gia. Ánh mắt của Thu Ước Mộng lộ ra kiên nghị, mơ hồ còn có vẻ độc ác. Lui ra đi. Thu Thủ Thành phất phất tay, Thu Ước Mộng không người lui đi. Đi ra khỏi cửa, tiếng nói trong phòng còn truyền tới, làm cho Thu Ước Mộng càng cảm thấy chẳng biết nói sao. Ban đêm, tại tổng bộ của Trúc Tiết Bang, đại điện ở hậu viện của khách sạn Thông Thiên. Dương Khai nhìn chồng ngân phiếu xếp ngay trước mặt thì bình thản. Đứng sau hắn có hai nam nhân, sống đứng sống như hai cây cột. Chỉ đứng lặng lặng đó, từ sau khi đi vào bên trong cũng chưa từng nói một tiếng. Sắc mặt lại trắng bệch như tờ giấy, trên trán thường chảy ra chút mồ hôi lạnh. Vẻ mặt hai người hơi dữ tợn, dường như đang chịu thống khổ cực kỳ. Mà y phục trên người bọn hắn cũng bị thấm đẫm máu tươi, giống như thêu thêm mấy đoá hoa đỏ diễm lệ. Dưới chân của hai người này là một vũng máu. Bàn chủ của Trúc Tiết Bang, Bàn Trì cùng phó bàn chủ Mộc Nam Đẩu đang cẩn thận đứng một bên, thường lên đánh giá hai tên nam nhân sắp đi đời này. Không hiểu tại sao Dương Khai lại mang theo kẻ như vậy bên người. Hội hợp thế lực của hai phái chúng ta, thực lực của Trúc Tiết Bang cũng tăng mạnh, lại đạt không ít vật tư cùng với tiền tài. Dương công tử, toàn bộ đều tại đây, không thiếu một phần. Bàn Trì cung kính đưa một quyển sổ đến đặt trước mặt của Dương Khai. Không cần đâu. Dương Khai lắc đầu. Mang toàn bộ số ngân phiếu này đổi thành tài liệu, yêu cầu cao một chút. Tối thiểu, phải là thiên cấp. Ngoài ra tại khu Bắc Thành, còn có bao nhiêu thế lực có thể thâu tóm? Dạ, theo tình báo của Mộc Huynh không sai, thì còn 4-5 gia tộc. Bàn Trì đáp. Vậy hai người các người, mỗi người mang theo một nhóm người, sau đó thu phục hết thế lực của khu đó. Dương Khai chỉ vào đằng sau. Mang theo họ. Bàn Trì cùng Mộc Nam Đẩu đều há hốc miệng, có chút ngạc nhiên, nhìn hai kẻ đang chảy máu đầm đìa đằng sau. Hai kẻ như vậy thì có thể làm gì? Bàn Trì cùng Mộc Nam Đẩu chẳng dám nói lớn tiếng, sợ giọng nói của mình dọa chết bọn họ. Cho nên, nghe Dương Khai nói như vậy thì trong lòng đều nghi hoặc không có rõ ràng. kết thúc tập 68 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện. Hẹn gặp tất cả các bạn vào tối ngày hôm nay nhé.